Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24. Tận Thế Trò Chơi 24. Chương 24. Tận Thế Trò Chơi 24. Hạ Tịch phía trước vẫn luôn vội vàng chuyện khác, còn không có cẩn thận đánh giá qua cá nhân giao diện. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có cái che giấu công năng. Nàng một bên click mở giao hữu lan, một bên hỏi Diệp Không Thanh: Người cùng cái kia Trần tiến sĩ là như thế nào liên hệ thượng? Diệp Không Thanh trả lời: Ta tiếp nhận rồi nhiệm vụ này lúc sau, liền tự mang xuất hiện Trần tiến sĩ bạn tốt thỉnh cầu. Này sợ không phải cái NPC đi, bằng không sao có thể như vậy xảo. Một tiếp thu nhiệm vụ liền xuất hiện bạn tốt thỉnh cầu, NPC. Không quan trọng, Hạ Tịch hứng thú bừng bừng mà ở thêm bạn tốt điền thượng Diệp Không Thanh. Tên, chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Thực mau, Diệp Không Thanh trước mặt nhảy ra một cái thỉnh cầu bạn tốt pop-up. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Hạ Tịch tràn ngập chờ mong ánh mắt. Muốn cự tuyệt nói cũng không biết như thế nào liền nói không ra khẩu, hắn ma xui quỷ khiến địa điểm. Đồng ý, Hạ Tịch rất có hứng thú mà nghiên cứu trong chốc lát. Phát hiện cái này khung chat trừ bỏ có thể cùng bạn tốt nói chuyện phiếm ở ngoài, còn có thể cho nhau truyền vật phẩm, bất luận là cái gì vật phẩm. Chỉ cần truyền giả nguyện ý, đều có thể truyền cho đối phương, bất quá vật phẩm càng lớn truyền yêu cầu thời gian liền càng dài. Hơn nữa mỗi ngày đối một cái bạn tốt chỉ có thể truyền một lần vật phẩm, còn cần tiếp thu mới có trống không ô đựng đồ mới được. Nếu không truyền bất quá đi, trừ cái này ra, một ngày nhiều nhất chỉ có thể hướng hai cái bạn tốt truyền vật phẩm, như thế cái không tồi công năng. Hạ Tịch sờ sờ chính mình cằm, chờ có thời gian có thể hảo hảo khai phá một chút dâu ria. Diệp Không Thanh không chút khách khí mà bình luận, ở hắn xem ra, đại gia ô đựng đồ cơ bản đều là mãn, có thể có cơ hội truyền quá khứ tỷ lệ liền không cao, huống chi có thể lẫn nhau thêm bạn tốt khẳng định là đồng đội. Nếu là đồng đội kia đều là tổ đội ở bên nhau hành động, nghĩ muốn cái gì đồ vật cho nhau lấy một chút cũng không phiền toái. Căn bản không cần phải truyền, này công năng nhưng không phải thực dâu ria, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ thời điểm yêu cầu một chút. Hạ Tịch dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc. Không có dâu ria công năng, chỉ có sẽ không vận dụng người. Diệp Không Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Hạ Tịch cũng không có tiếp tục tranh luận. Nàng đi lầu 2 ba mẹ phòng, bắt đầu thu thập bọn họ di vật. Sau 2 ngày sau, buổi chiều, Hạ Tịch lưu luyến không rời mà đem biệt thự mỗi một phòng đều nhìn một lần. Lúc này mới trên lưng ba lô rời đi. Diệp Không Thanh đem biệt thự còn dư lại về điểm này vật tư đều bỏ vào ô tô cốp xe, sau đó lái xe mang theo Hạ Tịch rời đi thành phố này. Dựa theo Diệp Không Thanh nhiệm vụ trên bản đồ biểu hiện đánh dấu, cách vách thành phố C liền có một cái thực nghiệm căn cứ, đó là bọn họ sắp muốn đi địa phương. Thành phố C thực nghiệm căn cứ vị trí không tính quá xa, lái xe hơn 4 giờ liền đến. Lúc này thực nghiệm căn cứ đại môn rộng mở, phóng nhãn nhìn lại, bên trong vật kiến trúc hủy hoại hơn phân nửa, trên mặt đất còn có rất nhiều khô cạn thâm sắc vết máu, bị gặm thực sau tàn phá gãy chi cùng một ít bị bạo đầu tang thi. Ô tô thanh âm hấp dẫn mấy cái chính ngồi xổm trên mặt đất gặm thực, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tang thi, chúng nó ném xuống trong tay tứ chi đứng lên, bước cứng đờ nện bước chiều ô tô tới gần, trong miệng còn thường thường phát ra tê tê thanh. Điều khiển vị cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống. Diệp Không Thanh vươn một chi súng lục, lưu loát mà giải quyết rớt chúng nó, hắn một cái tay khác thao tác tay lái, đem xe khai vào thực nghiệm trong căn cứ mặt. Hạ Tịch đánh giá bốn phía hỗn độn, nơi này thoạt nhìn như là bị cướp sạch quá, nếu là người yêu cầu thực nghiệm tư liệu ở chỗ này, chỉ sợ đã bị người khác mang đi. Tấu chương xong, hết chương.